Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 56 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì cái đoạn này mất tầm một phút gì đó, nếu mà đạo hữu nào đã biết nội dung rồi thì có thể bỏ qua ha. Thì chúng ta thấy là Vương Vũ đã trở về rồi, thu hoạch cũng là phải nói là rất là nhiều. Mà một cái quan trọng nhất trong đó chính là lấy được huyết nguyên cô đem tới dâng cho Thiên Thềm Lão Tổ. Thì cái vị Thiên Thềm Lão Tổ này đã là nhận Vương Vũ làm đệ tử ký danh rồi. Thì cái thân phận đệ tử ký danh này, nếu mà mấy mươi năm sau mà Vương Vũ không trúc cơ được thì sẽ là bị loại bỏ, trở về thân phận đệ tử nội môn bình thường. Thì cũng không biết là mục đích của Vương Vũ khi muốn là trở thành đệ tử ký danh là để làm gì đây. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 278 Huyền Giáp Kinh cùng Thận Thực. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Người vẫn chưa phải là thân truyền đệ tử của lão phu nên chưa cần gọi là sư tôn đâu, cứ gọi ta một tiếng lão sư được rồi. Thì chỉ là đệ tử ký danh, nhưng sau khi bái nhập môn hạ thì phần thưởng nên vẫn là sẽ có nha. Ta nghe mì nhì nói rồi, ngươi dường như là có tu luyện lực sĩ hô hấp pháp ha. Trùng hợp gần đây ta từng thái cực với người khác, thắng được một quyển pháp môn luyện thể nhị giai, bên trong cũng có mấy cái chỗ huyền diệu, giờ ta ban thưởng cho ngươi vậy. Thiên Thềm Lão Tổ nói với cái vẻ không mặn không nhạt, từ trên người móc ra một cái quyển sách bìa sẫm trắng rồi ném qua. Đa tạ lão sư ban thưởng. Vương Vũ nghe thế trong lòng vui mừng, vội vàng đón lấy cái quyển sách. Hắn vốn là đang đau đầu vì hắc hổ hô hấp pháp chỉ có 3 tầng, luyện tới đại thành thì cũng chỉ dừng lại ở nhất giai luyện thể, hoàn toàn không có pháp môn tu luyện kế tiếp. Trong tàng kinh các cũng tìm không ra công pháp luyện thể nào cao hơn, không ngờ hôm nay lại gặp may mắn được ban thưởng. Vương Vũ lúc này khẽ cúi đầu nhìn dòng chữ bên trên bìa sách, phía trên rõ ràng viết 3 cái chữ lớn: Huyền Giáp Kinh. Tổ phụ, người đã biết Vương Vũ giỏi về luyện thể chi pháp rồi, chi bằng mang luôn cái viên cổn thạch đan kia cho sư đệ đi. Đan này đối với luyện thể vô cùng hữu hiệu, mà trong môn hạ của người hiện giờ cũng không có ai tu luyện lực sĩ chi pháp cả. Tây Môn Mi đứng bên cạnh đột nhiên chen lời nói. Cổn thạch đan này dược tính bá đạo, e rằng hơi quá mức đối với vương sư đệ ngươi rồi. Có điều chỗ ta đây còn có 3 bình huyền cốt đan nha, chính là đang dược phối hợp với cái quyển Huyền Giáp Kinh này, vậy cũng ban luôn cho hắn đi. Thiên Thiềm Lão Tổ vừa nghe thấy 3 cái chữ cổn thạch đan, khóe mắt đã là khẽ co giật một cái rồi, nhưng lập tức như nhớ ra cái gì, liền vung tay áo lên, từ đó bay ra 3 cái chiếc bình ngọc trắng lao thẳng về phía Vương Vũ. Đa tạ lão sư. Vương Vũ cung kính tiếp nhận 3 cái chiếc bình, lần nữa cúi đầu xưng tạ. Tây Môn Mi đứng sau lưng của gia tổ nhà mình thấy vậy biểu môi một cái, dường như vẫn có chút không hài lòng, nhưng cuối cùng cũng là không nói thêm cái gì. Đã cho Vương Vũ cất kỹ huyền cốt đang đi, Thiên Thiềm Lão Tổ lại là nói tiếp. Vương Vũ nè, dựa vào biểu hiện của ngươi bên trong bối cảnh lần này, vốn đã có cơ hội lớn trở thành đệ tử chân truyền rồi, giờ đó là đệ tử ký danh dưới trướng của lão phu, vậy thì lại càng không thành vấn đề. Đây là lệnh bài của ta, sau khi trở về tông môn có thể cầm lấy vật này chuyển từ một mạch Chu Tước sang một mạch Huyền Vũ đi. Tuy nhiên tông môn ta lấy thực lực để mà luận địa vị, kẻ mạnh tất tiến, kẻ yếu ắt lùi. Lần này ta có thể ủng hộ ngươi trở thành đệ tử chân truyền, nhưng về sau nếu bị người khác vượt qua đánh mất đi thân phận chân truyền thì lão phu tuyệt đối sẽ không nhúng tay nữa đâu. Thiên Thềm Lão Tổ vừa dứt lời lại từ trong ngực móc ra một cái tấm lệnh bài đen nhánh ném qua. Vương Vũ tiếp nhận lệnh bài trong lòng mừng rỡ vô cùng, liên tục vân dạ để mà đáp ứng. Làm đệ tử ký danh cho cái vị Kim Đan Lão Tổ này quả thực là không uổng công à, lợi lộc quả nhiên là không ít rồi. Được rồi, ngươi có thể lui ra, về sau có thể trở thành thân truyền đệ tử của ta hay không còn phải xem biểu hiện tiếp xuống của ngươi thế nào. Thiên Thềm Lão Tổ khoác tay áo bảo, Vương Vũ vội vàng đáp lời, ngoan ngoãn lui ra ngoài. Chớp mắt, bên trong đại sảnh chỉ còn lại có Thiên Thiềm Lão Tổ và Tây Môn Mi. Kim Lão, vì sao không đem cái viên cổng thạch đan kia mang cho Vương Vũ? Chẳng phải trước kia đã nói là sẽ dốc sức giúp ta rồi sao? Tây Môn Mi vốn là nãy giờ đứng ngoan ngoãn sau lưng của cái vị gia tổ này, lúc này lại bất ngờ bước lên trước mặt của lão ta, đưa tay túm lấy cái chòm râu dưới cằm của lão giả, vẻ mặt tức giận mà nói, giống hệt như là một cái con mèo nhỏ sù lông. Bụp, một cái tiếng vang khẽ, thân ảnh của lão giả mặc hoàng bào lập tức là tan biến thành một cái làn sương trắng, tiêu thất không còn tung tích đâu, chỉ còn lại một con cự thiềm kim sắc đang nằm ở đó, đôi mắt xanh biếc lóe lên quang mang, đồng thời từ bên trong thể nội của nó truyền ra một cái thanh âm già nua mang đầy cái vẻ khổ sở. Tiểu tổ trọng của ta ơi, lần này ta chẳng phải đã giúp ngươi rồi sao? Không những lấy danh nghĩa của chủ nhân thu nhận tên tiểu tử kia làm đệ tử ký danh, còn đem cả lệnh bài của chủ nhân giao cho hắn mượn. Đợi chủ nhân trở về, thế nào ta cũng bị mắng một trận à. Hứ, tổ phụ là người tự mình do dự không quyết mà, đến cả thân phận đệ tử ký danh cũng không nỡ ban cho người ta. Vương sư đệ đã giúp ta mang được huyết nguyên cô mà tổ phụ cần nhất ra khỏi bí cảnh rồi, vậy mà người còn cố tình tránh mặt, thậm chí không muốn gặp lấy một lần, chỉ định để ta dùng một cái quyển công pháp bí tịch rách nát cùng mấy bình đang dược cùi bắp là xong chuyện hả? Ta đã ở bên trong bí cảnh, chủ động đứng ra gánh vác cái chuyện này, việc đã đáp ứng rồi thì cho dù tổ phụ có biết cũng chỉ có thể bịt mũi mà chấp nhận thôi, không thể nào trở mặt mà đổi ý được. Tây Môn Mi hừ lạnh một tiếng rồi cất lời nói, làm vậy rồi thì chủ nhân đích thật là không thể nào đổi ý được, nếu không chẳng khác nào tự giả vào cái bản mặt mình. Nhưng chỉ e cái tên tiểu tử kia lại càng sinh ra oán hận đối với chủ nhân thôi, vì sau này đừng mong chủ nhân sẽ giúp hắn cái gì nữa. Kim sắc cự thiềm ánh mắt hiện ra một cái vẻ bất đắc dĩ, rất là có nhân tính. Việc tương lai ai mà quản nổi chứ, nhưng lời ta từng hứa thì nhất định phải làm được rồi. Về phần sau này vương sư đệ ra sao, cũng phải chờ xem là hắn có trúc cơ được hay không nữa. Bằng không, cái ải đệ tử chân truyền trước mắt kia, e rằng hắn cũng khó lòng vượt qua. Mà dù cho vương sư đệ thực lực xuất chúng đi, nhưng ai ngờ được chi thứ của Thanh Long nhất mạch lại đột nhiên xuất hiện một cái vị thiên linh căn thiên chi kiêu tử, còn Vân Gia và Lý Gia cũng vừa có tu sĩ trẻ tuổi mới vừa trúc cơ thành công. Nếu không có danh nghĩa của tổ phụ đứng sau hậu thuẫn, cơ hội để hắn đoạt được vị trí chân truyền ngược lại là càng nhỏ đi rồi. Tây Môn Mi chậm rãi mà nói, chuyện này ta cũng có nghe qua nha. Thiên tài chi thứ của Thành Long nhất mạch kia quả thật tư chất kinh người, không chỉ sở hữu thiên linh căn mà còn có thể là mang theo một cái loại thể chất đặc thù nào đó à. Còn mấy tên tu sĩ trẻ tuổi mới trúc cơ của Vân Gia và Lý Gia kia rõ ràng chỉ là miễn cưỡng trúc cơ thôi, là nhằm vào vị trí chân truyền còn khiếm khuyết sau cái chuyến đi bí cảnh lần này. Chỉ cần có ba tên chân truyền vẫn lạc bên trong bí cảnh hoặc là trọng thương, bọn họ liền có thể dựa vào lực lượng của gia tộc mà giành đoạt vị trí chân truyền. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chủ nhân không muốn thu nhận tiểu tử kia, bởi lẽ dù chỉ là một danh phận đệ tử ký danh thôi cũng đã là dính líu không ít lợi ích nhóm rồi, kéo theo vô số quan hệ rắc rối phức tạp. Kim Thiềm cười hắc hắc một tiếng rồi giải thích nói, ha, với thân phận kim nàng lão tổ của tổ phụ, cho dù bị cuốn vào một chút quan hệ phức tạp thì đã sao, chẳng qua là cảm thấy vương sư đệ chỉ là một tên đệ tử luyện khí kỳ nho nhỏ, dễ dàng ứng phó thôi. Nếu đổi lại là hậu nhân của một vị lão tổ nào khác, tổ phụ ngài ấy chỉ sợ là có cách xử lý hoàn toàn khác rồi. Tây Môn Mi trầm mặc trong chốc lát, nhưng sau đó vẫn là hừ lạnh một tiếng đáp lại. Xem ra tiểu nhà đầu ngươi vẫn là canh cánh trong lòng cái chuyện chủ thượng định gả ngươi cho tên tiểu tử họ Diên kia. Thật ra ngài ấy cũng rất bất đắc dĩ nha. Dù sau này điều tra ra được Diên Hóa Thiên kia có vài điểm bất ổn rồi, nhưng mà bên trong cái hàng hậu nhân của các vị lão tổ thuộc tứ tự môn ta cũng chỉ có ngươi là phù hợp về thân phận và tuổi tác thôi hà. Lúc đó tình cảnh của bộ môn thế nào, ngươi hẳn là biết rõ ha. Kim sắc cự thiềm thở dài một tiếng, tiếp tục khuyên nhủ. Ta dĩ nhiên biết rồi, cho nên mới không từ chối hôn sự. Nhưng để ta trước khi xuất giá, được tùy ý một hai lần, tổ phụ hẳn là cũng dung được mà. Được rồi Kim Lão nè, đừng nói chuyện này nữa. Huyễn ảnh chi thực của ngươi quả thật càng ngày càng tinh diệu. Biến ra tổ phụ giống đến mức ta đứng bên cạnh, không phân biệt được thật giả luôn. Cha cha, nếu dùng thần thông này bên trong chiến đấu nha, chẳng phải có thể giết người bên trong vô hình, dễ như trở bàn tay hạ sát địch nhân hả? Tây Môn Mi đột nhiên đi tới bên cạnh của kim sắc cự thiềm, hai tay thường thục so nhẹ cái lưng của nó, cười hiếp mắt mà nói. Ha, cái này còn phải nói sao? Huyễn ảnh chi thực là thiên phú thần thông của ta. Dưới tu sĩ kim đan đừng hòng nhìn ra thật giả, ngay cả tu sĩ kim đan muốn phân biệt cũng là phải tốn không ít công phu đâu. Chỉ tiếc rằng thật này không có chút lực sát thương nào, mà trong vòng 7 ngày cũng chỉ có thể thi triển một lần, lại còn bị hạn chế thời gian nữa, nên hiệu quả thực tế thật ra là không được như mong muốn rồi. Lời tuy là nói như vậy, nhưng trong mắt của Kim Sắc Cự Thiềm vẫn là hiện lên một cái tia đắc ý. Thần thông của Kim Lão lợi hại như vậy, My Nhi dĩ nhiên là biết rồi. Lần này cũng toàn nhờ Kim Lão xuất thủ giúp đỡ, bằng không quả thật khó mà ăn nói được với Vương Sư Đệ. Tây Môn Mi gật đầu liên tục. Đéo nha đầu nè, chẳng lẽ ngươi đã động tình với tên tiểu tử kia rồi? Lần này giúp ngươi chỉ là chuyện nhỏ thôi, có ta ra mặt ban cho Vương Vũ một cái thân phận đệ tử ký danh cũng không tính là gì. Chủ nhân cùng lắm cũng chỉ là nói vài câu, sẽ không thật sự trách tội à? Nhưng nếu ngươi muốn hủy bỏ hôn ước, phá hỏng cái mối liên hôn giữa hai tông môn, thì chủ nhân tuyệt đối không đồng ý đâu, thậm chí còn có thể liên lụy cả cái tên tiểu tử kia. Phải biết rằng một cái đệ tử luyện khí kỳ nho nhỏ trong mắt của chủ nhân chẳng khác gì con sâu cái kiến cả. Muốn cho hắn vĩnh viễn biến mất khỏi tông môn hoàn toàn là không tốn một chút sức lực nào à. Kim Thiềm đột nhiên là trầm giọng nói ra, từng chữ ngữ khí nặng nề. Kim Lão nói cái gì vậy? Ta khi nào động tình với Vương Sư Đệ? Ta chẳng qua chỉ là muốn báo đáp hai cái lần ân cứu mạng của hắn mà thôi. Ta sao có thể để mắt tới một cái đệ tử tứ linh căn được chứ hả? Tây Môn Mi vừa nghe xong, trong lòng khẽ chấn động, hai má cũng là bất giác ửng hồng, nhưng mà miệng vẫn là kiên quyết phủ nhận. Tiểu nha đầu nè, ngươi tự biết chừng mực là tốt rồi. Nếu thực sự muốn khiến cho chủ nhân thay đổi chủ ý nha, thì chứ ít tiểu tử kia cũng phải là thể hiện ra giá trị vượt trội hơn cả Viên Hóa Thiên mới được. Ví như trong vài năm ngắn ngủi có thể trúc cơ, thậm chí còn có tiềm lực kết thành kim đan kìa. Kim Thiềm nghiêm giọng nói. Chuyện đó ta dĩ nhiên hiểu rồi. Tổ phụ sớm đã bàn bạc với phía Viên gia, ngày Viên Hóa Thiên trúc cơ thành công cũng là ngày ta phải xuất giá. Nhưng nếu trước thời điểm đó ta có thể trở thành trận pháp sư chính thức nha, thì tổ phụ hẳn cũng sẽ có chút dao động. Tây Môn Mi thì không cam lòng, nhưng vẫn khẽ là gật đầu, hàm răng trắng nhỏ cắn nhẹ môi dưới mà đáp. Trận pháp sư chính thức đúng là chuyện khác rồi. Trận pháp sư trong bổn môn địa vị còn cao hơn cả tu sĩ trúc cơ bình thường. Nếu như người thật sự có được thân phận này rồi lại kiên quyết phản đối, chủ nhân có lẽ là sẽ thực sự do dự à. Kim Thiềm Đại Yêu ngập ngừng một chút, hồi lâu mới là lên tiếng, trong lời mang theo một chút không xác định. Được rồi, chỉ cần là lời của Kim Lão, ta biết mình phải làm thế nào. Tây Môn Mi dừng tay đang nắm bóp trên lưng của Kim Thiềm, kiên quyết mà nói. Bên trong tu tiên bách nghệ, trận pháp sư được coi là một ngày khó tiến bộ nhất rồi. Mi nha đầu nè, ngươi thật sự quyết tâm làm vậy sao? Làm thế sẽ trì hoãn cái việc tu hành của bản thân. Phải biết rằng, tại tu tiên giới này, pháp khí và công pháp đều là thứ yếu thôi, chỉ có cảnh giới mới là cốt lõi, mới có thể kéo dài thọ nguyên. Kim Sắc Cự Thiềm dường như nghe ra được cái ý quyết tâm trong lời nói của Tây Môn Mi, bèn lo lắng khuyên giải. Kim Lão yên tâm đi, thiên phú về trận pháp chi đạo của ta, lúc trước hai vị trận pháp sư trong môn đều từng nhiều lần khen ngợi rồi. Họ nói chỉ cần ta một lòng khổ luyện, thì trong vòng 10 năm thành tựu trận pháp sư chính thức đều là rất có khả năng, sẽ không làm chậm trễ bao nhiêu thời gian tu hành. Tây Môn Mi dường như đã hạ quyết tâm từ trước, nhẹ nhàng cười đáp, hai tay lại tiếp tục đấm lưng cho Kim Thiềm. Nếu ngươi đã thật nghĩa kỹ rồi, lão phu cũng không nói thêm cái gì. Kim Thiềm thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm đôi mắt xanh biếc lại, cũng thật sự không nói thêm cái gì. Một bên khác, Vương Vũ hấn hở rời khỏi pháp chu, bay trở về căn nhà gỗ tạm thời của mình, liền đem toàn bộ những cái vật phẩm vừa được ban thưởng ra bày lên bàn. Một món tín vật của Thiên Thiềm lão tổ, một quyển huyền giáp kinh, ba cái bình huyền cốt đan. Tín vật thì dễ hiểu, chỉ là một cái lệnh bài kim loại đen sẫm, một mặt khắc hình con thiềm thừ ngẩng đầu nuốt trăng, mặt kia lại in một cái chữ thiềm màu vàng ống. Lệnh bài này khi cầm trong tay cực kỳ lạnh lẽo, với nhãn lực của một cái luyện khí sư chân chính như hắn ta, có thể nhìn ra đây không phải là do cái loại tinh thiết bình thường luyện thành, mà trong đó còn dung hợp một cái loại linh tài đặc thù nào đó, cực kỳ khó làm giả. Quả đúng là tín vật của Kim Đan lão tổ. Hắn lại cầm lên một cái bình đan dược, cẩn thận mở nắp ra xem. Lập tức từ trong bình bay ra một cái luồng khí cay nồng, khiến cho Vương Vũ trở tay không kịp mà hắt hơi liền ba cái, rồi mới kinh ngạc đổ ra một viên đan dược màu xanh đen, to bằng cái hạt đậu nành. Vương Vũ nhìn cái viên đan dược nhỏ xíu trong lòng bàn tay, không khỏi có chút nghi hoặc rồi. Thiên Thiềm lão tổ tặng đan dược này với thái độ vô cùng là nghiêm túc à, vậy mà thoạt nhìn lại nhỏ bé tới mức chẳng có gì đặc thù. Hơn nữa mùi vị lại nồng gắt như vậy, chẳng lẽ có thể dùng để nuốt trực tiếp sao? Vương Vũ đưa cái bình đan dược lại gần mắt, nghiêng nhìn vào bên trong. Đan dược loại nhỏ như vậy ở trong bình này có khoảng hơn 30 viên, cộng lại 3 bình thì ước chừng là hơn 100 viên. Vương Vũ lại đem cái viên đan dược trong tay bỏ lại vào bình, mang theo mấy cái phần nghi hoặc. cầm lấy cái quyển Huyền Giáp Kinh, trong lòng niệm một cái tiếng siêu tần, lập tức ngũ giác mở rộng nhanh chóng, tư duy tiến nhập vào trạng thái siêu cường, rồi bắt đầu lật từng trang để mà đọc. Đây là cái quyển công pháp luyện thể nhị giai đầu tiên mà hắn có cơ hội tiếp xúc qua, tự nhiên là phải toàn tâm toàn ý lĩnh hội huyền diệu bên trong đó. Cái quyển Huyền Giáp Kinh này đúng như tên gọi, là một cái môn công pháp chuyên dùng để cường hóa khả năng phòng ngự của nhục thân. Suốt thời gian một nén hương, Vương Vũ rốt cuộc cũng là lật xong tới trang cuối cùng. Tinh quang trong mắt dần dần thu liễm lại, trong lòng lặng lẽ tính toán. Quả nhiên không hổ danh là công pháp luyện thể nhị giai, ngay từ cái phần mở đầu quyển sách này đã viết rất rõ ràng. Muốn tu luyện được công pháp này, bắt buộc trước tiên phải tu thành một cái loại hô hấp pháp nào đó, tới cảnh giới đại thành. Đồng thời dùng sát khí rèn luyện lục phủ ngũ tạng, tức là phải có căn cơ luyện thể nhất giai mới có thể là tiếp tục tu luyện. Theo như là trong sách ghi chép, công pháp này tổng cộng chia làm 7 tầng. Tu hành tầng thứ nhất mới chỉ được coi là nhập môn, có thể gia cường cái lớp da thịt ở ngoài cùng. Tu luyện tới tầng thứ 3 thì được coi là tiểu thành, có thể tăng cường lực lượng chống chịu của thân thể. Tu tới tầng thứ 5 mới tính là đại thành, lúc này nhục thân có thể sánh như là được bao phủ ở bên trong một cái tầng trọng giáp dày và nặng, đào thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Còn nếu đạt đến tầng thứ 7 tức là đại viên mãn, lúc này thân thể đã được tăng cường tới mức có thể dễ dàng đỡ đòn công kích từ pháp khí nhất giai, thậm chí là có thể triệt tiêu phần lớn uy năng của pháp khí nhị giai. Có thể triệt tiêu uy năng của pháp khí nhị giai à? Vương Vũ vì cái điều này mà cảm thấy hết sức là kinh ngạc. Có lẽ đối với những đệ tử luyện khí bình thường thì chưa thể hiểu được sự chênh lệch giữa pháp khí nhất giai và nhị giai là lớn tới mức nào, nhưng thân là một cái luyện khí sư, hắn lại vô cùng rõ ràng cái điều này. Không nói đâu xa, chỉ lấy cái bộ Tử Mẫu Phù Du Kính trên người của hắn làm ví dụ, mặc dù uy lực của nó rất kinh người, ở trạng thái pháo đài đã đạt tới giới hạn của pháp khí nhất giai rồi, lý thuyết còn gần như là chạm đến cái ngưỡng của pháp khí nhị giai, nhưng mà trên thực tế giữa nó và pháp khí nhị giai vẫn tồn tại một cái sự khác biệt về bản chất. Theo những điều hắn đã đọc được qua từ bên trong bí tịch và nghe Tôn Lão kể lại, pháp khí từ nhị giai trở lên không chỉ đơn thuần là vấn đề điệp gia phù văn hay là hợp nhất pháp thuật nữa, mà uy lực chân chính của pháp khí nhị giai còn phụ thuộc vào cái mức độ tương hợp và cái độ quý hiếm của tài liệu luyện chế. Bởi vì tài liệu luyện chế nhị giai và tài liệu nhất giai đã là hoàn toàn khác biệt rồi. Nếu như bên trong tài liệu luyện khí nhất giai, chẳng hạn như thiết tinh còn có thể tìm thấy bên trong thế giới của phàm nhân, thì bên trong tài liệu luyện khí nhị giai, đến cả những cái loại linh tài thông dụng như là thiết mẫu cũng đã được xếp vào bên trong cái hàng thiên địa linh vật. Thường là chỉ có thể tìm thấy một vài khối bên trong các mỏ khoáng cực lớn, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng khó lòng lấy được dễ dàng. Vì thế mà pháp khí nhị giai không chỉ là luyện chế cực kỳ khó khăn, mà tài liệu cần dùng cũng là vô cùng hiếm có. Ngay cả các trưởng lão trúc cơ bên trong tông môn như Tứ Tượng Môn, trong tay nhiều lắm cũng chỉ có một hai món pháp khí nhị giai để làm vật phòng thân. Còn đối với cái đám tu sĩ trúc cơ tán tu bên ngoài, không có được pháp khí nhị giai cũng là cái chuyện không hiếm gặp. Thường thì chỉ có thể dùng một vài kiện pháp khí nhất giai tinh phẩm để mà thay thế, tình cảnh lại là càng thêm túng quẫn rồi. Thậm chí có không ít thế gia tu tiên có một món pháp khí nhị giai giống như là trấn tộc chi bảo, truyền thừa đời đời cũng chẳng phải là cái chuyện hiếm lạ gì. Pháp khí nhị giai à? Vương Vũ là khẽ lẩm bẩm một tiếng, trong lòng nghĩ đến uy lực kinh người của pháp khí nhị giai, thần sắc hiện lên một cái vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Muốn điều khiển pháp khí nhị giai tất nhiên phải trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ mới được. Cái quyển Huyền Giáp Kinh này tuy trực chỉ con đường luyện thể nhị giai, nhưng nếu không thể trúc cơ thành công, cho dù công pháp có luyện thành thì cũng vẫn chỉ là cảnh giới luyện khí kỳ, chẳng qua chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ sở hữu sức mạnh nhị giai mà thôi. Tất nhiên lực sĩ nhị giai ở bên trong tông môn địa vị cực cao, không thể nào mà đem so sánh với cái đám lực sĩ hộ pháp thông thường được, thậm chí còn có thể sánh ngang với những tu sĩ trúc cơ. Nhưng điều khiến cho Vương Vũ nghi hoặc chính là cái loại công pháp luyện thể như thế này hắn chưa từng thấy qua ở bên trong tầng kinh khác, thậm chí đến cả công pháp luyện thể nhất giai như là hô hấp pháp đi cũng không thấy có quyển nào. Thế nhưng trước đó những cái lực sĩ mặc giáp mà hắn từng gặp qua lại là chứng minh rằng Tứ Tượng Môn rõ ràng có truyền thụ luyện thể chi pháp, ít nhất những cái loại như là hô hấp pháp nhất giai hẳn là không thể thiếu rồi. Xem ra hoặc là vì thân phận của hắn chưa đủ cao nên chưa thể tiếp cận những điển tịch dạng này ở bên trong tầng kinh khác, hoặc là những công pháp trân quý này thật sự vốn không được đặt ở bên trong tầng kinh khác mà được cất giữ tại một nơi đặc thù nào khác ở bên trong Tứ Tượng Môn, vốn không phải là thứ mà đệ tử luyện khí bình thường có thể tiếp cận được. Trong đầu của Vương Vũ nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ vài vòng, ánh mắt liếc qua cái quyển điển tịch trong tay, rồi miễn cưỡng dẹp bỏ mọi cái loại tạp niệm đi, một lần nữa tập trung tinh thần suy ngẫm về quá trình tu luyện Huyền Giáp Kinh. Theo như bí tịch này ghi chép, phương pháp tu luyện Huyền Giáp Công và hô hấp pháp nhất giai khác biệt rất lớn à. Bất kể là muốn nhập môn, tiểu thành hay là đại thành, viên mãn, đều cần phải mượn nhờ ngoại vật phụ trợ mới có thể luyện thành. Mà những ngoại vật này phần lớn là hắn chưa từng nghe qua. Chỉ cần nhìn tên thôi cũng biết đều là những vật bất phàm, e rằng phải tìm người thăm dò hỏi thăm mới được. Về phần Huyền Cốt Đan thì lại là đan dược phụ trợ chuyên dùng trong 3 tầng đầu tiên của Huyền Giáp Công. Không phải là để uống trực tiếp, mà là nghiền nát rồi hòa vào bên trong nước sôi để ngâm cả người vào bên trong. Trải qua thời gian dài sẽ là cải thiện xương cốt, khiến cho thân thể có thể chịu đựng được lực lượng nhị giai. Theo mô tả trong sách, quá trình này vừa đau vừa ngứa, 10 phần thống khổ, người bình thường rất khó mà kiên trì nổi. Ở phần cuối của quyển sách còn kèm theo cả đan phương luyện chế Huyền Cốt Đan. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua 7-8 cái loại đan dược trân quý bên trong cũng làm cho hắn đau hết cả đầu, nhức hết cả trứng rồi. Vương Vũ khẽ thở dài một tiếng, đem các quyển Huyền Giáp Kinh và các vật phẩm khác ở trên bàn thu dọn lại. Huyền Giáp Công này thoạt nhìn đã biết là cực kỳ khó tu luyện, vượt xa hô hấp pháp trước kia của hắn rồi. Nếu như toàn bộ công pháp luyện thể nhị giai đều khó tu luyện như vậy, thì cũng chẳng trách bên trong Tứ Tượng Môn số lượng lực sĩ nhị giai lại là ít ỏi tới mức đáng thương. Mấy năm gần đây thậm chí chỉ còn lại có mỗi một cái tên phản bội tên là Thiết Tiên kia. Suy nghĩ tới đây, trong lòng của Vương Vũ đã có chút dao động rồi. Hắn không biết là có nên tu luyện cái quyển Huyền Giáp Kinh này hay không. Bởi vì mục đích căn bản của hắn khi tu luyện tại thế giới này là để theo đuổi thọ nguyên dài dằng dặc của tu sĩ cao giai, mà thế giới Lam Tinh của hắn không thể nào sánh được. Nếu lúc này phân tâm tiếp tục đi theo con đường luyện thể nhị giai, tất sẽ ảnh hưởng tới cái việc tu hành chính đạo. Nhất là khi tư chất tu tiên căn bản của hắn vốn chỉ là ở mức bình thường. Nhưng nghĩ lại, tại bên trong sa tam này, tại tu tiên giới tranh đấu giữa các tông môn diễn ra không ngừng, muốn sinh tồn chẳng hề dễ dàng. Nếu không có thủ đoạn mạnh mẽ hộ thân thì giữa đường tu hành rất dễ dàng mất luôn cái mạng nhỏ. Vương Vũ trăm mối tơ vò, nhất thời chưa thể hạ quyết tâm, đành phải tạm gác cái chuyện này lại, chờ sau khi trở về tông môn sẽ là suy nghĩ kỹ càng hơn. Hiện tại cái việc quan trọng nhất đối với hắn là sử dụng công huân tạm thời để mà đổi lấy cái phần thưởng cho cái đợt khảo nghiệm và làm lần này, đồng thời đem những thứ không dùng tới thu được bên trong bí cảnh bán cho tông môn để mà đổi lấy một ít linh thạch. Nhưng việc này e rằng phải đợi đến khi thông đạo của già Lam bí cảnh hoàn toàn đóng lại, bản xếp hạng đệ tử của Tứ Tông được công bố xong mới là tiến hành được. Trước đó, hắn cũng chỉ có thể tạm thời chờ đợi bên trong danh trại. Trong 2 ngày kế tiếp, Vương Vũ ở lại cái nơi cư trú, mỗi ngày đều là tính tọa tu hành. Thời gian dư lại thì nghiên cứu mấy cái quyển điển tịch vừa mới thu được. Trong khoảng thời gian này chỉ có Vạn Sơn đến một chuyến. Từ trong miệng của cái vị Vạn Sự Thông này, Vương Vũ mới biết được tên của cái người đệ tử đoạt được cái mật chìa thứ 5 của già Lam bí cảnh, khiến cho hắn không khỏi kinh ngạc rồi. Khúc Luyện à? Tiễn Vạn Sơn rời đi xong, hắn khẽ lẩm bẩm tên của người này, trên mặt hiện ra một cái nét cổ quái. Buổi trưa của ngày thứ 3, vòng xoáy lớn vốn đang treo lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên phát ra tiếng vang ầm ầm, rồi dần dần bắt đầu tan biến đi. Chúng đệ tử trong danh trại vừa nghe thấy động tĩnh lớn như vậy liền không hẹn mà cùng bước ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy vòng xoáy lớn này trong chưa đầy thời gian một nén hương, thể tích đã từ to hóa nhỏ, tiếng ầm ầm vang lên cũng từ mạnh hóa yếu đi, cuối cùng hóa thành một cái điểm bạch quang rồi hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, 4 vị kim đan lão tổ đồng loạt hiện thân, thân hình chớp động liền xuất hiện giữa tầng không. Ánh mắt của cả 4 người quét xuống danh trại, nơi chỉ còn lại chừng 600-700 đệ tử, thân sắc mỗi người mỗi khác. Có người mỉm cười, có người lạnh lùng không có biểu cảm gì. Lại có hơn 10 tu sĩ trúc cơ kỳ của Tứ Tông cũng bay lên không trung, đứng phía dưới 4 vị lão tổ. Vương Vũ đứng trước căn nhà gỗ của danh trại Tứ Tượng Môn, ngẩng đầu nhìn về phía 4 vị kim đan lão tổ giữa tầng không. Không biết có phải là do ảo giác hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy Thiên Thềm lão tổ trong lúc vô tình cứ liếc mắt nhìn về phía mình mấy lần. Điều này khiến cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh à. Chẳng lẽ cái vị lão sư mới nhận kia thật sự rất xem trọng mình sao? Hả? Thiên Thềm lão quỷ nè, nhìn cái gì vậy? Nhìn về phía cái tên tiểu bối của Quý Môn sao? Tên tiểu tử đó ta cũng chẳng có ấn tượng gì à. Chẳng lẽ chính là Dương Vũ, người những ngày gần đây gây náo động khắp nơi vì một mình chấm dứt 3 tên chân truyền ma đạo sao? Lê Quang dường như cũng phát hiện ánh mắt khác thường của Thiên Thềm lão tổ, vô thức liếc nhìn về phía Vương Vũ, nheo mắt hỏi một câu. Ồ, Lê Quang thí chủ cũng biết đến cái tên tiểu bối này sao? Bần tăng mấy ngày nay cũng nghe đệ tử môn hạ nhắc tới cái tên này, thì ra chính là tiểu thí chủ này rồi. Mãn Pháp Hòa Thượng cũng khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Vương Vũ. Bên cạnh, lão thái bà của Thiên Trúc Giáo nghe ba người nói chuyện thì vẫn đứng yên bất động, sắc mặt không thay đổi, dường như cũng chẳng mảy may gì hứng thú đối với cái tên Vương Vũ. À, hiếm khi hai vị đạo hữu cũng chú ý tới một tên tiểu bối của bổ môn. Hay đáng tiếc tiểu tử này là mang tư chất tứ linh căn, đừng nói tới hy vọng kết đan gì, e rằng ngay cả khả năng trúc cơ cũng là không có bao nhiêu. Dù cho hắn có mạnh tới đâu đi nữa, chỉ là một cái luyện khí kỳ thì có ích lợi gì. Ngược lại ta lại cảm thấy hứng thú đối với cái tên đệ tử Tình Cốc Luyện, là môn hạ dưới trướng của Liệt Quang đạo hữu ngươi nha. Nghe nói hắn không chỉ là có tư chất tu hành không tồi, mà còn là người có đại khí vận bản thân. Nếu không thì sao cái chiếc chìa khóa thứ năm của già Lam Bí Cảnh lại từ trên trời rơi xuống, còn tự động chui vào trong ngực của hắn à? Thiên Thiềm lão tổ nhàn nhạt đáp lời. Tiểu tử Cốc Luyện này quả thật có Phật khí vận à, tính ra thì cũng có thể xem là tôn đồ của ta rồi. Trước kia từng thử trúc cơ mà không thành, nhưng sau khi rời tông môn phiêu bạc bên ngoài mấy năm rồi quay trở về, chẳng rõ đã trải qua cái cơ duyên gì mà căn cơ trái lại còn vững chắc hơn trước đó mấy phần. Lê Quang nghe vậy liền cười ha hả, miệng lớn mà nói. Đúng vậy, đối với tu tiên giả như chúng ta mà nói, đôi khi khí vận mới là thứ quan trọng nhất nha. Nếu có đại khí vận bản thân, đường tu hành hoặc là thuận buồm xuôi gió chẳng gặp trở ngại chút nào, hoặc là họa phúc đan sen, càng gặp nhiều chông gai trắc trở lại là càng rèn đến cái thành tựu vượt bậc à. Quan Pháp lão hòa thượng mỉm cười tán thưởng. Thiên Thiềm lão tổ nghe vậy chỉ là khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng tán đồng cái quan điểm này. Hề có điều, Thiên Thiềm lão quỷ nào, tên đệ tử Vương Vũ kia của Quý Môn hình như là thượng phẩm hỏa linh căn ha, vậy là rất thích hợp để tu luyện chích trường đại pháp của bổn tông ta. Hay là đạo hữu giao người cho bổn tông ta đi, nếu sau này tiểu tử này thật sự may mắn trúc cơ thành công, dựa theo biểu hiện bên trong già lam bí cảnh lần này, tuyệt đối là một mầm móng tốt để chuyên tu chiến đấu rồi. Chỉ là một cái tên đệ tử luyện khí kỳ nho nhỏ thôi, đạo hữu chẳng lẽ là không nỡ buông tay sao? Liệt Quang lại liếc nhìn về phía Vương Vũ một lần, rồi bất ngờ nở một cái nụ cười, lên tiếng hỏi Thiên Thiềm lão tổ với cái vẻ đầy thâm ý. Ồ, Liệt đạo hữu ngươi lại chủ động sinh một cái tên đệ tử luyện khí kỳ về sao? Thiên Thiềm lão tổ khẽ lắc đầu, cười nhạt nói. Đáng tiếc nha, nếu chỉ là một đệ tử bình thường thì giao cho quý tông cũng chẳng sao. Nhưng mà tiểu tử này vừa mới lập đại công bên trong cái lần thí luyện, hơn nữa còn xếp hạng thứ hai bên trong thí luyện già lam lần này. Nếu làm vậy chỉ sợ sẽ khiến cho đệ tử của bản môn nản lòng thối chí à. Ê, Thiên Thiềm lão quỷ ngươi không muốn thì thôi, ta chỉ tiện miệng nói một câu. Ê, xem ra dương chủ này và Lạc Nhật tông ta vô duyên rồi. Liệt Quang nghe vậy cũng không lấy làm để tâm, cười đáp lại một câu. Được rồi, các vị đạo hữu tạm dừng chuyển trò tại đây đi, đám đệ tử bên dưới còn đang chờ đợi kìa. Thanh y lão phụ nhân có vẻ đã mất kiên nhẫn, đột nhiên mở miệng cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai vị kim đan, rồi quay đầu phân phó một tên đại hán trúc cơ của Thiên Trúc Giáo đang đứng bên dưới. Đen nhát nè, bắt đầu đi. Dừng, lão tổ. Tên đại hán trúc cơ thuộc Thiên Trúc Giáo nghe lệnh lập tức bước ra một bước, cúi người lĩnh mệnh. Tiếp đó hắn vung tay áo lên, một cái cuộn trục ánh bạc từ bên trong tay áo bay ra ngoài, vừa gặp gió liền là chậm rãi mở ra, từ bên trong bắn ra hàng hàng chữ ảo màu vàng kim, nhanh chóng phóng lớn thành một cái màn sáng khổng lồ. Già Lam bí cảnh đã đóng lại, toàn bộ đệ tử đã được thống kê tạm thời điểm công hơn rồi. Điền mẫu phụng lệnh các vị lão tổ công bố bản xếp hạng thí luyện lần này cùng phần thưởng cho những đệ tử đứng đầu. 30 đệ tử đứng đầu trong thí luyện, mỗi một người được ban thưởng một cái bình linh dược nhất dài trần quý, hồi linh dịch, có thể nhanh chóng khôi phục lại pháp lực. 10 người đứng đầu của bảng xếp hạng được thưởng một cái viên nhị giai thảo linh đan, có thể chữa thương hoàn hảo, nối thịt mọc xương. 3 người đứng đầu bảng xếp hạng được thêm một cái viên nhị giai tẩy nguyên đan, có thể loại bỏ tạp chất ở bên trong linh lực, thanh lọc chân nguyên. Đệ tử đứng đầu của bảng thí luyện sẽ được ban tặng một cái món phù bảo hệ công kích, dùng để sau này hộ thân. Ngoài ra, kho tàng công hưng sẽ được mở ra theo thứ tự bảng xếp hạng. Đệ tử của tứ tông đều có thể sử dụng điểm công hưng tạm thời trên bảng để mà đổi lấy các loại trần bảo nha. Ngày đầu tiên, 10 người đứng đầu bảng có quyền đổi trước. Ngày thứ hai, từ hạng 11 tới hạng thứ 30 được đổi. Ngày thứ ba, các đệ tử còn lại sẽ là được lần lượt đổi bảo vật. Chốc nữa, 10 đệ tử đứng đầu bảng xếp hạng sẽ theo thứ tự xếp hạng, cách nhau mỗi một người một nén hương, đến địa điểm đổi bảo vật để mà tiến hành trao đổi. Đại hán trúc cơ Thiên Trúc Giáo đứng dưới màn sáng khổng lồ lớn tiếng tuyên bố ở bên trong không trung, thanh âm như là sấm dội, rõ ràng truyền khắp toàn bộ danh địa, lọt vào tay từ cái tên đệ tử. Vương Vũ nghe tới đây, ánh mắt lóe sáng lên, lập tức liếc nhìn cái bảng danh sách giữa không trung. Quả nhiên, tại vị trí thứ hai, hắn thấy tên Vương Vũ của chính mình, phía sau còn có con số là 430. Còn trên vị trí đầu bảng, quả nhiên tên là Cốc Luyện, con số phía sau lại cao đến 1080. Vương Vũ thọt đầu hâm mộ tắt lưỡi, nhưng mà nghĩ lại cũng thấy may mắn à. Cốc Luyện giành hạng nhất cũng tốt, ít nhất có thể phân tán sự chú ý của mọi người. Trong lòng dần dần bình ổn trở lại, hắn bắt đầu suy tính xem là nên dùng điểm công hơn để đổi những cái bảo vật nào. Không thể nghi ngờ, trúc cơ đan là cái vật đầu tiên phải đổi. Còn những bảo vật khác, cái bộ trận bàn tụ linh tiểu trận được đồn rằng có thể trực tiếp tăng tốc độ tu luyện. Nếu có thể đổi thì nhất định là phải lấy. Lỡ bỏ qua cái đợt này thì chẳng biết khi nào mới có lại. Nếu vẫn còn dư điểm công hơn nữa thì huyết linh đan. Loại đan dược này truyền rằng là có thể tinh luyện huyết mạch, dường như cũng rất hữu dụng đối với một kẻ mang dị huyết giống như hắn rồi. Ngay khi Vương Vũ còn đang suy nghĩ thì đại hán trúc cơ giữa không trung cũng đã tuyên bố xong mọi việc, lui trở về vị trí ban đầu. Lúc này Liệt Quang mới là sải bước tiến ra, khí thế bất ngờ, cao giọng hướng về phía các đệ tử của Tứ Tông bên dưới mà nói: lần già làm thí luyện này, tuy rằng đệ tử Tứ Tông ta tổn thất không ít rồi, nhưng cái đám ma đạo bên kia thương vong còn thảm trọng hơn. Hơn nữa phe ta còn giành được cái chiếc chìa khóa thứ năm của già lam bí cảnh, coi như đã giáng một cái đòn nặng nề vào khí thế của ma đạo. Vì thế bản tọa thay mặt ba vị đạo hữu còn lại tuyên bố, mọi đệ tử còn sống sót trở về từ già lam bí cảnh lần này, mỗi người sẽ được ban thêm 30 điểm công hơn tạm thời để mà đổi lấy bảo vật. 3 ngày sau thí luyện chính thức kết thúc, các đệ tử các tông sẽ lần lượt trở về tông môn. Hiện tại giải tán. Lời vừa dứt, Liệt Quang đã vung tay áo rộng, thân hình lập tức bay thẳng về phía pháp chu của Lạc Nhật Tông. Thiên Thiềm Lão Tổ cùng ba người còn lại thế thế cũng là lần lượt phi thân hướng về phía pháp chu của tông môn nhà mình. Đệ tử Tứ Tông bên dưới thì đồng loạt hô vang đa tạ lão tổ ban thưởng, sau đó như ông vỡ tổ mà tản đi. Chẳng bao lâu sau, các đệ tử Tứ Tông hoặc là tụm năm tụm ba rầm rì nghị luận, hoặc là lẻ loi một mình, nhưng sắc mặt đều tràn ngập phấn khích rồi. Dù sao đây cũng là 30 điểm công hơn tạm thời. Phải biết rằng theo quy định trước đây, bên trong già lam bí cảnh, mỗi khi giết được một cái tên đệ tử ngoại môn của ma đạo mới là được có một điểm công hơn, còn giết được một cái tên đệ tử nội môn mới là được có 10 điểm. Như vậy 30 điểm công hơn lần này tương đương với cái việc mỗi người đều giết được 3 cái tên đệ tử nội môn ma đạo. Phần thưởng này quả thật là không thể xem nhẹ. Trong số các đệ tử, không ít người vốn còn đang u sầu vì đồng môn của mình tử trận bên trong bí cảnh này, khí thế cũng lập tức bốc cao trở lại rồi. Thậm chí có vài người âm thầm suy tính trong lòng, nếu lần sau gặp lại cái cơ hội giống như vậy, e rằng vẫn là nên đánh cược một phen. Vương Vũ trở về nơi ở của mình, trong lòng có chút thấp thỏm bất an, đứng ngồi không yên. Hắn không biết Cốc Luyện, người đứng đầu bảng, sẽ chọn những cái món bảo vật nào trước đây. Còn bản thân với hơn 400 điểm công hơn thì không phải là số ít rồi, nhưng rốt cuộc có thể đổi được những gì thì hắn lại không dám chắc à. Một nén hương thời gian trôi qua mà tới như là một ngày dài dằng dẳng vậy. Ước đoán thời gian đã đến rồi, Vương Vũ cuối cùng cũng bước ra khỏi căn nhà gỗ, đi thẳng về trung tâm danh địa của Tứ Tông. Dọc đường hắn gặp không ít đệ tử của Tứ Tượng Môn, có người quen mặt cũng có người lạ mặt, nhưng bất kể là người nào, hễ khi nhìn thấy Vương Vũ, kẻ ở xa đều là thì thầm chỉ trỏ, kẻ ở gần thì phần lớn đều là chắp tay thi lễ, thái độ vô cùng cung kính. Xem ra hiện giờ hắn đã thực sự nổi danh bên trong hàng đệ tử của Tứ Tượng Môn, không còn ai không biết tới cái tên Vương Vũ nữa rồi. May mắn tất cả những người này cũng đều hiểu rõ Vương Vũ là đang đi đâu, nên chẳng ai vô lễ tới mức tiến lên quấy rầy, chỉ là lặng lẽ dùng ánh mắt ngưỡng mộ để mà nhìn theo. Chẳng bao lâu sau, hắn đã tới cái nơi từng dùng để thống kê điểm công hưng. Hai căn nhà gỗ cũ trước kia đã không còn, thay vào đó là một cái tòa lầu cát hai tầng bằng gỗ, chiếm diện tích lớn hơn nhiều, thậm chí còn có thể ngửi được cái mùi hương của gỗ mới chưa khô. Trên cửa lầu cát treo một cái tấm biển, phía trên rõ ràng viết 4 cái chữ lớn bằng bạc: công hưng đổi thưởng. Lúc này một cái thanh niên mặc hồng bào đang mỉm cười bước ra từ trong lầu cát. Không phải là Cốc Luyện thì còn là ai đây? Cốc Luyện vừa nhìn thấy Vương Vũ đi tới, trên mặt liền thu liễm lại nụ cười, nháy mắt một cái với hắn ta, rồi làm bộ như không có chuyện gì, thong thả rời đi. Vương Vũ nhìn thấy cảnh này, liền hiểu ngay đối phương không muốn biểu hiện có quan hệ gì với mình, cũng chẳng để lộ ra biểu cảm gì, cứ thế thản nhiên bước vào cổng lầu cát. Bên trong tầng 1 của lầu cát, ngoại trừ một cái chiếc bàn gỗ dài ra thì chẳng còn cái vật gì khác. Phía sau bàn gỗ có 4 người đang ngồi, đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, ăn mặc theo trang phục của Tứ Tông khác biệt nhau. Trong đó có một người mặc hắc sắc giáp trụ, chính là cái vị kim sư bá từng thống kê điểm công hơn lúc trước. Ba người còn lại thì mặt mũi rất là xa lạ, song cũng đều đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Vương Vũ. Hiển nhiên mấy vị tu sĩ trúc cơ này đều rất rõ ràng, nếu không phải Cốc Luyện may mắn nhận được cơ duyên bất ngờ, thì người đứng đầu bảng vốn nên là cái vị đệ tử luyện khí hậu kỳ trước mắt bọn họ mới đúng à. Đệ tử Vương Vũ bái kiến kim sư bá cùng chư vị tiền bối. Vương Vũ cung kính không người hành lễ về phía bốn người. Dương sư đệ không cần khách khí nè, lần này ngươi lập đại công bên trong giờ làm bí cảnh, nặng này đã kích nhệ khí của ma đạo rồi, lão tổ tất nhiên sẽ không tiếc bằng trọng bổ. Ngươi vốn đã có 430 điểm công hơn tạm thời, cộng thêm 30 điểm do tông môn đặc biệt ban thưởng, tổng cộng là 460 điểm công hơn. Trong ngọc giản này có ghi chép toàn bộ bảo vật có thể đổi cùng với số điểm công hơn tương ứng, ngươi hãy cẩn thận xem qua một lượt đi. Trên gương mặt vốn là nghiêm nghị của nam tử mặc hắc sắc giáp trụ hiện lên một cái tia tiểu ý nhàn nhạt. Hắn vung tay, lập tức từ bên trong tay áo bay ra một cái chiếc ngọc giản màu trắng. Vương Vũ lập tức đưa tay tiếp nhận lấy ngọc giản, cung kính cảm tạ một tiếng, sau đó liền áp ngọc giản lên trắng, đem thần thức thẩm nhập vào bên trong. Cái loại ngọc giản chuyên dùng để lưu trữ công pháp và bí tịch như thế này, tuy Vương Vũ chưa từng thấy nhiều bên trong tàng kinh các, nhưng cũng đã học qua cái cách để xem nội dung bên trong rồi. Ba người còn lại lúc này không có lên tiếng, song ai nấy cũng đều mang cái dáng vẻ ôn hòa và dễ gần. Dù sao biểu hiện của Vương Vũ bên trong giờ lâm bí cảnh lần này thật sự là quá mức chói mắt, khiến cho bọn họ không thể là không đánh giá lại cái vị đệ tử luyện khí hậu kỳ này bằng ánh mắt xưa đâu bằng nay. Cũng bởi vì vậy bọn họ đều rất là hiếu kỳ, muốn biết Vương Vũ sử dụng số điểm công hưng trong tay để đổi lấy cái món bảo vật nào. Cả bốn người đều hiểu rõ những cái bảo vật được ghi bên trong ngọc giản, có những thứ ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng là phải động tâm. Ngay khi thần thức của Vương Vũ xâm nhập vào bên trong ngọc giản, trong đầu liền vang lên một cái tiếng ong ong, chứ đó là một cái màn sáng rộng lớn hiện ra bên trong thức hải, hiện rõ vô số hàng chữ nhỏ chi chít màu đen. Một cái bộ tụ linh tiểu trận bàn có thể tinh luyện linh khí trong phạm vi nhất định, giúp tăng tốc độ tu luyện, giá trị 350 điểm công hơn tạm thời. Chỉ còn lại có một bộ. Hai cái viên huyết linh đan nhị giai hạ phẩm có sát sức nhất định khiến cho người đã thức tỉnh huyết mạch lần hai tái bộc phát lực lượng huyết mạch, mỗi viên giá trị 300 điểm công hơn tạm thời. Chỉ còn lại có một viên. Ba cái lọ tẩy thần dịch nhị giai trung phẩm có thể tăng cường một mức thần thức chi lực nhất định cho tu sĩ luyện khí kỳ, đối với tu sĩ trúc cơ kỳ hiệu quả sẽ kém hơn, đối với tu sĩ kim đan kỳ thì không có tác dụng gì. Mỗi một bình trị giá 250 điểm công hơn tạm thời. Đã hết hàng. Ba ngày quan sát trấn ma bích tại Lạc Nhật Tông, người có tư chất lĩnh ngộ cao có sát sức lĩnh ngộ 3 tầng đầu của bí thuật thần thức tị thần thực, mỗi lượt giá trị 220 điểm công hơn tạm thời. Còn lại 3 lượt 5 bộ nhất giai khôi lỗi thượng phẩm đặc chế, chất lượng tinh xảo, có thể tùy chỉnh theo yêu cầu, mỗi bộ giá trị 150 điểm công hơn tạm thời. Còn lại 5 bộ 10 kiện pháp khí nhất giai thượng phẩm đặc chế, có thể yêu cầu tinh luyện theo thuộc tính của bản thân, mỗi kiện giá trị 120 điểm công hơn tạm thời. Còn lại 10 kiện 20 viên trúc cơ đan hạ phẩm, dùng cho tu sĩ luyện khí đại viên mãn đột phá bình cảnh trúc cơ kỳ, mỗi viên giá trị 100 điểm công hơn tạm thời. Còn lại 20 viên. Thần thức của Vương Vũ nhanh chóng lướt qua từng cái hàng danh mục bảo vật bên trên màn sáng. Không ngoài dự đoán, những bảo vật quý hiếm nhất đều đã được liệt kê ở hàng đầu tiên. Các vật phẩm phía sau thì cũng có giá trị, song rõ ràng không thể là so sánh với mấy món đầu. Hắn quét qua cái mục tẩy thần dịch và huyết linh đan, khi thấy chú thích số lượng còn lại, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc rồi. Cốc Luyện vậy mà không đổi lấy tụ linh trận bàn, lại lựa chọn hai cái loại linh dược này, huyết linh đan thì không nói, nhưng ba cái lọ tẩy thần dịch lại bị hắn đổi sạch không còn một giọt. Cái lọ linh dịch này có thể tăng cường thần thức, chính là dùng để cường hóa tinh thần chi lực, xác thực là cực kỳ trân quý. Song đối với Cốc Luyện mà nói, dường như lại càng thêm trọng yếu rồi. Về cái việc Cốc Luyện không chọn trúc cơ đan, ngược lại càng khiến cho Vương Vũ cảm thấy rất là hợp lý. Dù sao thân phận cụ chân truyền đệ tử của Lạc Nhật Tông, trong tay Cốc Luyện vốn đã có trúc cơ đan, cũng không phải là cái chuyện hiếm lạ gì. Nhưng bây giờ tới lượt bản thân mình, nên lựa chọn thế nào đây? Thần thức của Vương Vũ đi đi lại lại trên mấy món bảo vật đầu tiên không biết bao nhiêu lần, trong lòng suy tính cẩn thận một phen, rất nhanh đã đưa ra quyết định. Hắn thu hồi thần thức, bước lên hai bước, đem ngọc giản đặt lên trên bàn. Chư vị tiền bối, đệ tử đã chọn xong. Ê, quyết định nhanh như vậy, xem ra Vương Sư Điệt đã sớm có chủ ý trong lòng rồi. Nói đi, chỉ cần điểm công hơn tạm thời đầy đủ, chúng ta sẽ lập tức giao bảo vật cho ngươi. Một cái nam tử trung niên mặc giáo bào của Thiên Trúc giáo khẽ cười nói. Nam tử mặc hắc sắc giáp trụ bên cạnh cũng khẽ gật đầu. Đệ tử chọn một cái bộ tụ linh tiểu trận bàn và một cái viên trúc cơ đan, 10 điểm công hơn còn lại xin đổi lấy một cái lọ điều tức đan là được rồi. Vương Vũ cùng kinh đáp. Bốn vị tu sĩ trúc cơ nghe vậy không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau. Ba món này vừa dặn đủ 460 điểm công hơn tạm thời. Lâm huynh à, cùng ta lên trên mang mấy món này xuống đi. Nam tử mặc hắc sắc giáp trụ trầm ngâm chốc lát, sau đó quay sang nói với nam tử của Thiền Trúc giáo. Được rồi. Nam tử kia dứt khoát đáp lời, rồi cùng nhau đứng dậy sải bước đi thẳng lên trên lầu 2. Trong phòng lúc này còn lại hai người, một cái là vị hòa thượng trung niên thân hình cao lớn, một cái là lão giả vận đại hồng bào của Lạc Nhật Tông. Lúc cái vị kim sư bá kia vừa rời khỏi lên lầu, vị hòa thượng lực lưỡng liền nở nụ cười thất tiếng hỏi. Giật sao để nghe nói mấy tên ma đạo chân truyền mà ngươi giết lần này đều không phải là cái hạng yếu kém ngà, thậm chí có một kẻ trong đó chính là chân truyền của Hắc Hồn Tông, còn tinh thông phi mau bí thuật của Vạn Thú Sơn. Xem ra lai lịch của hắn không đơn giản chút nào. Giờ sao vương sư đệ ngươi cần phải hết sức cẩn trọng à? À, Vạn Thú Sơn lại là tông môn nào? Vãn bối không được rõ cho lắm, mong đại sư chỉ điểm một hai. Vương Vũ nghe vậy thần sắc thoáng biến, vội vàng không người thỉnh giáo. Vạn Thú Sơn là một cái tông môn ma đạo ở bên Ngô Quốc á, có phần tương tự với Tứ Tượng môn các ngươi, cũng nổi danh nhờ ngự thú chi thực. Bất quá không giống Quý Môn dựa vào nuôi dưỡng linh thú để mà làm trợ lực, bọn họ càng tinh thông là bí thuật nhân thú hợp nhất hơn. Phi Mao bí pháp chính là tuyệt học trấn tông của bọn họ. Theo lão nạp được biết, tông môn này và Tứ Tượng môn các ngươi cũng từng có chút quan hệ, nhưng lại luôn mang địch ý rất sâu với nhau. Hà Thường lực lưỡng cười hiếp mắt giải thích nói. Thì ra là vậy, đa tạ đại sư đã giải khai. Vương Vũ liên tục cúi người cảm tạ. Vô sư đệ nè, nghe nói ngươi là một vị luyện khí sư chính thức, có đúng không? Lão giả Lạc Nhật Tông vận hồng bào lúc này cũng như vô tình cất tiếng. Hồi bấm tiền bối, vãn bối đích thực là một luyện khí sư, chỉ là vừa mới nhập giai không lâu, thực pháp còn chưa có thực thục à. Trong lòng của Vương Vũ khẽ động, không rõ đối phương biết được điều này từ đâu, lập tức cẩn trọng mà đáp lời. Nói như vậy thì quá khiêm tốn rồi. Luyện khí sư nhập giai ở bất kỳ tông môn nào cũng được xếp vào cái hàng trung tầng. Huống hồ vương sư điện tuổi còn trẻ như vậy, nếu sư điện không chê, sau này có thời gian có thể tới Lạc Nhật Tông tìm tới lão phu. Lão phu cũng có chút hiểu biết về luyện khí chi thực, có thể chỉ điểm cho người một hai nha. Lão giả mặt hồng bào cười hề hề, lời nói đầy thâm ý sâu xa. Hay vương sư điện nào, cơ duyên của người tới rồi đó. Mộng Hình chính là một trong ba vị luyện khí sư nhị giai của Lạc Nhật Tông. Nếu được hắn chỉ điểm, đã có thể giúp người giảm đi rất nhiều đường vòng trên con đường luyện khí chi đạo rồi. Hòa thượng lực lưỡng nghe vậy cũng lộ ra cái vẻ kinh ngạc, tiếp lời với cái vẻ hết sức là chân thành. Đa tạ mong tiền bối có lòng, vãn bối sau này nếu có cơ hội, nhất định là sẽ tới bái phỏng à. Vương Vũ thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh liền ôm quyền đáp lại, đồng thời trong lòng dấy lên một cái sự nghi hoặc sâu sắc rồi. Ngay lúc này, vị kim sư bá từ lầu 2 đi xuống, trong tay bưng lấy một cái chiếc hộp gỗ. Theo sau là cái nam tử của Thiền Trúc giáo. Hắn mang theo sắc mặt kinh ngạc, quay sang nhìn lão giả mặt hồng bào, mở miệng nói. Mong huynh à, ngươi vậy mà lại bằng lòng chỉ điểm đệ tử tông môn ta luyện khí chi đạo sâu. Chuyện này thật khiến cho người ta khó mà tưởng tượng nổi à. Ta còn nhớ năm xưa có một tán tu trúc cơ kỳ từng bỏ ra một khoản rất lớn, chỉ mong cho hậu nhân của hắn được bái nhập vào môn hạ của người học luyện khí, vậy mà lại bị ngươi cự tuyệt thẳng thừng à. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 56 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 57 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.